Vô thượng sát thần, chương 2905, Thánh linh táng thổ. Góc truyện audio.com.cit, Thánh linh táng thổ, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái này danh tự. Bất quá cũng cảm giác nơi này không đơn giản, bằng không mà nói, chiến hoàng thiên sẽ không ngưng trọng như thế. Không sai, Thánh linh táng thổ, chính là một chỗ cổ thế giới. Nghe đồn hoang cổ thời kỳ liền có thể tồn tại, chiến hoàng thiên trong mắt lấp lóe lấy tinh quang. Ngay sau đó cùng Tiêu Phàm nói một chút liên quan tới thánh linh táng thổ sự tình. Tiêu Phàm lập tức cũng hứng thú, thánh linh táng thổ, nghe đồn truyền thừa từ hoang cổ thời kỳ, chính là một cái nào đó tuyệt thế đại năng thế giới biến thành. Chỗ nào cực kỳ cuồn cuộn, tương đương với mấy chục cái bình thường vực lớn nhỏ. Bên trong tràn đầy đủ loại nguy hiểm, nhưng tương tự, cũng có đủ loại cơ duyên. Có ít người từng tại bên trong từng chiếm được hoàn chỉnh cổ pháp cùng cổ thuật. Uy lực tuyệt luân, quét ngang vạn địch, không có đối thủ, cũng có người ở bên trong từng chiếm được cổ lão thần thi. Luyện chế thành khôi lỗi, thực lực ngập trời, chưa có người địch, thậm chí, có người còn ở trong đó chiếm được một chút tuyệt thế quý hiếm. Có thể làm cho tu sĩ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Một ngày số cảnh cũng không nói chơi. Bởi vậy, phàm là tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ người, đều sẽ không kịp chờ đợi tiến vào nơi đây. Tiêu Phàm nghe vậy, trong mắt đã chán phòng ánh sáng nóng rực, hận không thể lập tức đến thánh linh táng thổ. Ta chiến gia thì có một vị tiên tổ, đã từng tiến vào thánh linh táng thổ chỗ sâu, từng chiếm được một bộ tàn phá cổ thuật. Cùng giai chưa có địch thủ, chiến hoàng thiên lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm mặc dù không hâm mộ, nhưng là cũng có chút kỳ lạ. Đột phá đại đế cảnh, trừ bỏ một chút đặc thù thần thông, một dạng công pháp chiêu thức cơ hồ không có quá nhiều tác dụng. Bởi vì từng cái đại đế cảnh, đều rất mang theo một cái thế giới. Hơn nữa lại có mệnh thạch tồn tại, bình thường đều là không giết chết, chỉ cần khí số chưa hết. Liền có cơ hội sống lại, Tiêu Phàm sở dĩ có thể giết đại đế cảnh giống như giết gà tử đồng dạng. Thứ nhất là hắn có được thần thông trọc, có thể ma diệt địch nhân khí số. Thứ hai thì là hắn có được bạch sắc thạch đầu, có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa người khác khí số. Nếu là đổi lại những người khác, coi như giết chết đại đế cảnh đối thủ, muốn dung luyện đối thủ mệnh thạch bên trong khí số. Cũng cần tiêu phí thời gian rất dài, trước hết để cho nó biến thành vô chủ khí số, lúc này mới có thể thôn phệ, liền tựa như diệt thần thánh viêm tàn diễm trước đó cho Tiêu Phàm 12 nguyên vô chủ khí số một dạng. Nhưng là Tiêu Phàm lại có thể giảm bớt cái này trình tự. Trực tiếp thôn phệ, cho nên mới có thể tùy tiện chém giết đại đế cảnh tu sĩ. Trừ cái đó ra, chỉ có những cái kia ẩn chứa thế giới chi lực cổ pháp cùng cổ thuật, mới có thể hữu hiệu oanh sát địch nhân. Đáng tiếc, thượng cổ một trận chiến, rất nhiều cổ thuật cùng cổ pháp biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Bây giờ có thể nắm vững cổ thuật cùng cổ pháp, cơ hồ chỉ có những đại gia tộc kia, hơn nữa không phải gia tộc đệ tử đích truyền, cũng sẽ không dễ dàng truyền cổ pháp cùng cổ thuật. Liền tựa như Tiêu Phàm tu luyện tu la cửu biến, kỳ thật chính là một loại luyện thể cổ thuật, uy lực kinh người, có thể làm cho thân thể đạt tới mức cực hạn, vọt dai chiến đấu không nói chơi. Biết rõ cổ pháp cùng cổ thuật cường đại Tiêu Phàm, tự nhiên không muốn bỏ qua thánh linh táng thổ tốt như vậy địa phương. Làm sao đi thánh linh táng thổ? Tiêu Phàm hỏi, ngươi chẳng lẽ liền tinh đồ đều không có? Chiến hoàng thiên cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cái gì tinh đồ? Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc. Điện chủ, tinh đồ là nhân tộc thí luyện cổ lộ địa đồ. Ta chỗ này vừa lúc có một phần. Năm đó hoa ta 100 vạn cực phẩm thần thạch mới mua được. Một cái bách sát các tu sĩ lấy ra một khỏa tử sắc thủy tinh. Cười nói, ta cảm thấy ngươi có chế nhạo bổn điện chủ ý nghĩa. Cái này tử sắc thủy tinh. Ta tịch thu, Tiêu Phàm đương nhiên tiếp nhận tử sắc thủy tinh, linh hồn chi lực rót vào trong đó, lập tức một bộ hình nổi án kiện xuất hiện ở Tiêu Phàm trong đầu. Đó là một đầu chiếu lấp lánh tinh hà, ở tinh hà chung quanh, tụ tập vô số sáng lên tinh thần. Đây chính là nhân tộc thí luyện cổ lộ. Tiêu Phàm hơi hơi sợ hãi than nói. Đầu này cổ lộ trên, giống như vậy tinh thần, chỉ ít cũng có hơn vạn cái rồi a hát. Nhân tộc thí luyện cổ lộ, chính là vô số tinh thần thế giới tạo thành tinh hà. Càng đi chỗ sâu, tinh thần thế giới càng lớn, nguy hiểm cũng càng nhiều. Chiến Hoàng Thiên giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn cũng bị mênh mông tinh đồ cho kinh thán đáo. Mặc dù hắn đột phá đến đại đế cảnh, nhưng vẫn như cũ cảm thấy mình 10 điểm nhỏ bé. So với những cái kia ngưng luyện ra nhân tộc thí luyện cổ lộ đại năng. Tiêu Phàm có chút tự ti mặc cảm. Thở sâu, Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại. Xuyên thấu qua cái kia tinh đồ, Tiêu Phàm thấy được mấy viên ngôi sao to lớn thế giới. Lấp lóe lấy hừng hực quang mang, cực kỳ sáng chói, đây là đế hỏa tinh thần thế giới. Tiêu Phàm hồn lực rất nhanh dừng lại ở một khỏa đỏ điểm sáng màu đỏ bên trên. Không sai, nơi này là của chúng ta điểm xuất phát, viên thứ nhất tương đối sáng đế hỏa tinh thần thế giới. Cái này viên thứ hai so sánh sáng lên đúng là thánh linh táng thổ. Chúng ta vị trí là ở nơi này. Chiến Hoàng Thiên gật gật đầu, cho Tiêu Phàm giải thích nói. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, lại là phát hiện, từ bọn họ vị trí viên tinh thần này thế giới, muốn đến thánh linh táng thổ, đoán chừng chỉ ít cũng cần một năm thế giới. Chiến Hoàng Thiên tựa như cũng nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Nói, nhân tộc thí luyện cổ lộ rất lớn, muốn đem tất cả thế giới tất cả đều đi dạo hết. Đoán chừng không có mấy trăm hơn ngàn năm là không thể nào làm được. Hơn nữa, càng đi chỗ sâu, nguy hiểm càng lớn, có rất ít người có thể thành công đến nhân tộc thí luyện cuối con đường cổ. Có người từng nói, trừ phi đột phá thánh đế cảnh, nếu không là không thể nào đến. Tiêu Phàm bất đắc dĩ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nhân tộc thí luyện cổ lộ còn như vậy, cái kia vạn tộc thí luyện cổ lộ. Chẳng phải là càng mênh mông hơn, cũng càng nguy hiểm, đúng rồi, cửu u cốc tại đây. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, nhân tộc thí luyện cổ lộ tinh thần thế giới nhiều lắm. Tiêu Phàm muốn bằng vào bản thân tìm kiếm, không biết tìm tới năm nào tháng nào đi. Một viên này ngôi sao màu đen, chính là 10 đại hiểm địa bên trong xếp hạng thứ 2 cửu u tinh thần. Ngươi sẽ không muốn đi cửu u cốc à? Chiến Hoàng Thiên giải thích một câu, sau đó kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn nhìn lướt qua, lại là phát hiện, cửu u cốc cách bọn họ hiện tại vị trí, thực sự quá xa, dù là hắn toàn lực chạy tới nơi đó, đoán chừng đều muốn thời gian 2-3 năm. Tiêu Phàm trong lòng có loại cảm giác, mình bị Lãng Thiên đùa bỡn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đột phá đại đế cảnh liền có thể rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ đây. Có thể hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn đoán chừng là không thể nào. Lần sau rời đi, đoán chừng hài tử đều mười mấy tuổi. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, thầm nói, hy vọng Hỏa Ngân Nhi cũng không sự tình. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhớ ra cái gì đó. Hỏi, đúng rồi. Nhân tộc thí luyện cổ lộ không phải một năm mở ra một lần truyền tống sao? Ta nếu là nghĩ rời đi, hẳn là từ nơi nào đi? Cái thứ nhất điểm truyền tống chính là điểm xuất phát vị trí tinh thần. Cái thứ hai điểm truyền tống ở trên thánh linh táng thổ. Về sau còn có một cái điểm truyền tống. Tổng cộng 3 cái, Chiến Hoàng Thiên giải thích nói. Nói cách khác, vẫn phải là đi thánh linh táng thổ rồi. Tiêu Phàm không còn gì để nói. Lấy tay vung lên, trực tiếp đem bách sát các 100 người ném vào bên trong nội thiên địa. Sau đó quanh thân bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm. Không nói hai lời, liền bao vây lấy mình và Chiến Hoàng Thiên. Liền hướng lấy chân trời lao đi. Cách chương.